Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, nhân ma đều hiện. 10 cái tôn giả, phong tỏa thiên địa, cầm cố hư không, làm cho toàn bộ Tịnh Nguyệt các đều là vô cùng lo lắng. Trong mắt của bọn họ có kiêng kỵ tâm ý, cũng không phải đối với Diệp Linh, mà là đối với Tam Đao. Vân Hồ bên trên, một đao phân bầu trời, để thế lực khắp nơi đều đối với Ám Nguyệt có kiêng kỵ. Bao quát Linh Sơn Vương Chiêu, Diệp Linh đứng Tịnh Nguyệt các bên trong nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Trong mắt một mảnh thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấu, đoán không hiểu. Mặt sau, Thanh Nguyệt, Bắc Cung Kinh Vân gương mặt nghiêm nghị. Công tử, bọn họ, Thanh Nguyệt lại nói một nửa chính là dừng lại. Nhìn Diệp Linh, trầm mặc xuống. Ám Nguyệt, nơi này tất cả, giao cho các ngươi, ta phải đi, hảo hảo sống sót, chờ ta. Diệp Linh nói rằng, trong mắt có một mảnh bóng đen, một cái bóng mờ, từ Diệp Linh trong con ngươi đi ra. Dần dần nghiêm nghị, biến thành một người, một thân ma ý chảy xuôi, điên cuồng khí tức tàn phá mà ra. Hai người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên. Này một bóng người bọn họ nhận thức, là bóng đen, Ám Nguyệt người thứ hai. Một khủng bố, không biết lai lịch, đồn đại là một ma sát thủ. Hắn dĩ nhiên là từ Diệp Linh trong con ngươi đi ra. Mặt nạ bên dưới càng là có một tấm cùng Diệp Linh giống nhau khuôn mặt. Hai cái Diệp Linh liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng là nở nụ cười. Mà thể cười có chút dữ tợn khủng bố, thân thể cười nhưng là có chút kinh tâm động phách. Thời khắc này không cần tiếp tục phải ẩn tàng. Ám Nguyệt chi chủ là Diệp Linh, bóng đen cũng là Diệp Linh, vẫn luôn là một mình hắn. Ma thể, thân thể, cùng đi ra khỏi Tịnh Nguyệt Các, đi tới thiên khung. Ma thể, đã trải qua một quãng thời gian lột xác, đã có thể so với tôn giả, nhưng là không có sinh ra đạo vực. Tựa hồ ma căn bản cũng không có đạo vực, thân thể chính là ma tất cả. Một thân thể, liền có thể chấn đời. Thân thể trong con người có từng tia tử ý giật lộ. Một luồng khí tức kinh khủng đang nổi lên, một vùng trời đều là run lên. Tịnh Nguyệt Các, chỉ có ta, thanh âm nhàn nhạt, từ ma thể, thân thể trong miệng đồng thời phát sinh, làm cho Linh Sơn Vương Chiêu 10 cái tôn giả đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn đồng thời xuất hiện hai cái Diệp Linh, một mặt chấn động, ma, đúng là ma, ngàn tỷ người bên trong mới có thể sinh ra một ma. Lại thật sự xuất hiện, đồn đại bóng đen có hai cái khủng bố sát thủ, một bóng đen, một Ám Nguyệt chi chủ, nguyên lai từ đầu đến cuối đều là một người hai cái thân thể, một bộ thân thể, một bộ ma thể, làm sao có khả năng, không phải thân ngoại hóa thân, là chân chánh thân thể, chân chính ma, người rốt cuộc là thứ gì, ngoặc kép, 10 người. Đều bị Diệp Linh chấn động rồi. Hai cái Diệp Linh đồng thời xuất hiện, rõ ràng là hai người, hai cỗ thân thể, nhưng thoáng như một người. Quá mức quỷ dị, đã vượt quá lẽ thường. Trong nháy mắt, một thế giới đều ngưng trệ. Không chỉ có là bọn họ, Tịnh Nguyệt các người trên cũng là một mặt rung động. Nhìn giữa bầu trời xuất hiện hai cái Diệp Linh, đều là gương mặt dại ra. Xì, hư không run lên, phảng phất là có cái gì đồ vật nát, hai cái Diệp Linh, phá tan 10 cái tôn giả phong tỏa, hướng về thiên địa hai cái phương hướng mà đi, một bên ma khí ngập trời, một bên kiếm khí chạy trồm, đuổi theo, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy trốn, không thể để cho hắn còn sống, hai cái thân thể, đều phải chết, Xích Phong hô. Linh Sơn Vương Chiêu trấn nam tướng quân, bây giờ cũng là gương mặt run rẩy nhiên. Đến trước, hắn chỉ là muốn hoàn thành Linh Sơn Hoàng giao phó nhiệm vụ. Bây giờ hắn chỉ là muốn giết Diệp Linh. Diệp Linh nhất định phải chết. Hắn có một loại dự cảm. Nhược Diệp Linh hôm nay bất tử, chết liền nhất định là hắn. Vạn Thủy Xuyên Tâm, một ngũ trọng đạo võ tôn giả, quát khẽ một tiếng, hoàn toàn mông lung mưa phùn đều là run lên, càng toàn bộ hướng về thân thể Diệp Linh vọt tới. Vạn Thủy hóa liêu quang, tựa hồ là thật muốn mái chèo Linh Xuyên thành cái sàng, cái dây. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, một vòng tử nguyệt, lấy Diệp Linh làm trung tâm, chém về phía thiên địa tứ phương. Diệp Linh con mắt đã biến thành một mảnh u tử, từng vòng tử sắc văn ấn bao trùm Diệp Linh mặt. Một luồng khí tức kinh khủng từ Diệp Linh trên người mãnh liệt mà ra. Địa ngục chi thể lại một lần nữa xuất hiện, cầm kiếm chém ra từng vòng tử nguyệt, phun trào thiên địa, tử sắc văn ấn, tử sắc huyết, quả nhiên tà dị, người này chỉ sợ không phải nhân tộc. Một tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, cầm trong tay một đại ấn, đột nhiên hướng về Diệp Linh đè xuống, chém. Diệp Linh một chiêu kiếm chém ra, một vòng tử nguyệt xông lên thiên khung, đón lấy đòn đánh này, chỉ trong nháy mắt, thiên khung nứt toác, Diệp Linh bị nổ xuống đại địa, chỉ trong nháy mắt, lại từ mặt đất nhảy lên, mang theo một thân máu tươi, hướng về một mảnh trời tế mà đi, đuổi theo, năm cái tôn giả ánh mắt ngưng lại, lại đuổi tới, mấy người đi rồi, một đám người xuất hiện, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động, đó là, Diệp Linh, một người nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, chu vi tất cả mọi người là như thế. Oanh, mặt khác một vùng trời, ma khí bao phủ thiên địa, một bóng người lao ra, đạp không thiên khung mà đi, chỉ là một liếc, nhưng là để một đám người thấy rõ này một bóng người mạo. Trong nháy mắt, toàn bộ ngốc trệ, Diệp Linh, vẫn là Diệp Linh, ngoại trừ khí tức trên người không giống, hoàn toàn giống như đúc, làm sao có khả năng, tại sao có thể có hai cái Diệp Linh? Hơn nữa mặt sau cái kia Diệp Linh một thân ma ý, tựa hồ là một ma. Diệp Linh lúc nào chính là một ma? Trong nháy mắt, phảng phất tất cả mọi người nghĩ được một khả năng, ma. Quãng thời gian này Thái Huyền Thành xác thực có đồn đại ám nguyệt người thứ hai, bóng đen là một ma. Bóng đen, ma, Diệp Linh, ám nguyệt chi chủ liên hệ tới, tựa hồ hết thảy đều sáng tỏ. Ám nguyệt chi chủ, bóng đen, ma, Diệp Linh, hay là đều là một người? Nghĩ được nơi này, tất cả mọi người là gương mặt run rẩy nhiên. Ám nguyệt chi chủ, mặc kệ ngươi là thứ gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết, cõi đời này không tha cho ngươi. Xích Phong quát khẽ, một súng cắt ngang bầu trời, mẫn diệt một mảnh ma khí, đem ma thể Diệp Linh nổ xuống đại địa. Sau một khắc, ma khí lại bao phủ thiên địa, không có chết, lại hướng về một mảnh trời tế mà đi. Thái Huyền Vũ Phủ, một đám tôn giả đều thấy được tình cảnh này, trong mắt có khiếp sợ, do dự một chút, nhưng là không có một người ra tay. Ma, nghịch thiên địa tồn tại đồ vật, từ giết chóc, tử vong bên trong sản sinh, không thể cứu, thời điểm như thế này cũng không phải bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Bọn họ phải đợi, vì Thái Huyền Vũ Phủ đại kế, hy sinh một Diệp Linh bọn họ không để ý. Ma, người, làm sao có thể cùng tồn tại? Thăng Long, người đến cùng thu rồi một ra sao đệ tử? Thái Huyền trên quảng trường, Thanh Ngọc đạo nhân cũng nhìn thấy Diệp Linh bị đuổi giết, gương mặt nghiêm nghị, lắc đầu, hắn muốn chủ trì Vạn Trọng Sơn đại trận, không thể ra tay, một ma, thần tông cũng sẽ không cho phép hắn xuất thủ cứu, cứu, chính là coi trời bằng vung, thần tông cũng không tha cho hắn. Ám nguyệt chi chủ, bóng đen, nguyên lai các ngươi là một người, một người, hai cỗ thân thể, một người một ma, đại trận bên trong, Cơ Vô Tuyết nhìn tình cảnh này, cũng là gương mặt thần sợ run, dưới chân bước tiến cũng ngừng xuống. Bỗng dưng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước Hồng Nguyệt, nhưng không có ở Hồng Nguyệt trên mặt nhìn thấy bao nhiêu khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.